Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Một Đời Yêu Thương đến từ tác giả Song Tử. Và quý vị và các bạn thân mến, Hứa Vy An thì vốn là một nữ người mẫu diễn viên xinh đẹp, cá tính nhưng mà lại có phần ngang ngạnh nữa. Từ trước đến nay thì chưa hề xung đột trong tình yêu. Thế nhưng mà giờ đây, cô lại bất ngờ bị hạ gục bởi một người đàn ông mà cô không bao giờ có thể ngờ đến, đó chính là Dương Thiên Vũ. Giây phút cô phát hiện ra mình xung đột với anh thì cũng là lúc cô lo lắng, bởi vì rất có thể người yêu cũ của anh sẽ quay trở về. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng nhân vật Vũ Hân kia có xuất hiện hay không và mối quan hệ giữa cô cùng với Thiên Vũ sẽ thay đổi ra sao. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Thành cũng vừa phát sóng xong một bộ truyện rất hấp dẫn, hài hước có tên gọi Vị Ngọt Của Mật Đắng. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Một Đời Yêu Thương, tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Đã 3 ngày trôi qua mà Thiên Vũ vẫn chưa trở về. Kể từ hôm anh đi, tối nào thì Vy An cũng đứng ngoài ban công nhìn sang hướng phòng của anh. Thế nhưng mà căn phòng đó cứ mãi tối đen, không có đèn điện thắp sáng. Tâm trạng không tốt, vì vậy Vy An cũng không muốn đi làm. Cô cứ ở lì trong nhà không bước chân ra đến ngoài cổng. Bà ngoài nhìn thấy cháu gái có tâm sự thì hỏi: Vy An, có chuyện gì à? Không có gì đâu à. Đi làm nhiều chán quá về nên nghỉ ở nhà với bà thôi. Ừ, thật không đấy? Dạo này thì bà thấy là cháu cứ hay hướng sang nhà họ Dương lắm đấy nhá. Thích Thiên Vũ rồi có phải không? Mà hai đứa lại xích mích gì rồi nên mấy hôm nay không thấy nó qua gọi cháu đi làm nhỉ? Cũng không có gì đâu à. Anh ấy ra ngoài thành có việc thôi. Cũng không biết là khi nào mới về à. Giọng nói của Vy An rất buồn, mang theo nhiều tâm sự. Bà nghe cô nói thì khẽ cười. Sao thế? Như vậy là không gặp thằng Vũ mới có mấy ngày, vậy nên đã nhớ rồi à? Ở nhà đợi nó về có phải không? Không ạ. Người ta về lúc nào thì liên quan gì đến cháu đâu. Bà nghe thằng Quân nói cháu thích Thiên Vũ à? Đã thống nhất từ trước tạm thời sẽ không nói cho bà biết cho đến khi nào cô và Thiên Vũ chính thức trở thành một đôi. Ấy vậy mà Thành Quân đã nhanh mồm nhanh miệng khoe với bà trước đó. Vy An thì không muốn giấu bà và cũng đoán là bà đã sớm nhìn ra tâm tình của mình, vậy nên gật đầu thừa nhận. Dạ vâng, cháu thích anh ấy. Vậy còn nó thì sao? Có thích cháu không? Cháu không biết. Cháu vẫn chưa hỏi à? Con gái thì nên hạn chế chủ động nhé. Vừa dư giá, vừa là cho mình một đường lui nếu như người ta chỉ xem mình là bạn. Dạ vâng ạ. Thế rồi Vy An chậm chậm kể qua cho bà nghe về chuyện tình của Thiên Vũ. Anh Thiên Vũ từng có một mối tình với một chị bằng tuổi. Thế nhưng mà hai người họ đã mất liên lạc được 5 năm. Đến bây giờ thì anh ấy vẫn nhớ chị ấy. Còn chị ấy là người chủ động rời xa Thiên Vũ trước. Mọi người đều cho rằng chị ấy đã không còn yêu anh Thiên Vũ nữa. Cháu thì cũng nghĩ như vậy. Thế nên cháu mới muốn bước vào cuộc sống của anh ấy. Có điều rằng cháu không biết làm Thiên Vũ có thích cháu không nữa. Cảm giác thì cũng có đấy. Nhưng mà khi biết anh ấy ra ngoài bởi vì bố chị gái kia mất thì cháu lại cảm thấy mông lung quá. Nếu như hai người họ còn yêu nhau, cháu sẽ không xen vào đâu. Còn không thì cháu muốn Thiên Vũ là bạn trai của cháu. Hết tình thì còn nghĩa. Thiên Vũ đến dự lễ tang của bố người yêu cũ là bình thường mà. Dạ vâng ạ. Chân thành thì sẽ đổi lại tấm chân tình. Nếu như nó và cháu có duyên có phận, bà tin là không cần đợi đến lúc cháu hỏi thì từ khác nó sẽ cho cháu thấy là nó cũng thích cháu. Đôi khi để người ta biết mình yêu họ quá nhiều cần họ bên cạnh thì họ sẽ không trân trọng mình. Nhiều lúc cứ lờ đi không quan tâm đến nữa. Nếu như nó yêu cháu thì nó sẽ có cảm giác thiếu thiếu, rồi thì sẽ chủ động tìm mình. Còn nếu như không thì cháu cũng nên từ bỏ đi. Đừng cố chấp với những thứ không thuộc về mình như vậy. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra hiểu chuyện, lý trí như vậy thôi. Nhưng mà khi đối mặt với người mình yêu thì con tim không thể nào làm chủ được. Vi An ngầm đưa ra quyết định cho tránh bản thân. Nếu như Thiên Vũ dẫn bạn gái về cùng thì cô nhất định sẽ tuyệt đối buông bỏ. Không mặt dày đeo bám, theo đuổi để giành dần tình cảm của anh với người phụ nữ khác. Nhưng mà rồi ông trời cho Vi An một cơ hội theo đuổi hạnh phúc và đồng thời cũng là khởi đầu cho những đau thương dây dứt về sau. Một tuần sau đó Dương Thiên Vũ trở về và bên cạnh anh không hề có bất kỳ người phụ nữ nào cả. Chỉ có một mình anh với một tinh thần đầy mệt mỏi chán trường. Thấy anh có tâm sự thì Vi An không tiện hỏi thẳng Thiên Vũ mà lại thông qua Thành Quân biết được rằng anh đã ở nhà Vũ Hân suốt một tuần lo toàn bộ hậu sự cho bố cô ấy. Dù ông cố gắng nán lại đợi Vũ Hân xuất hiện, nhưng mà cuối cùng thì ngay cả một hình bóng giống Vũ Hân cũng không hề trông thấy. Thiên Vũ cho rằng Vũ Hân gặp chuyện không hay, vậy nên gặng hỏi mẹ cô ấy cho bằng được. Bà ấy đau lòng vì chồng mất, con gái không có mặt thì đã buột miệng nói với Thiên Vũ. Tôi đã nói rất rõ với cậu rồi cơ mà. Vũ Hân không hề muốn gặp lại cậu, thế tại sao lại cứ cố chấp như vậy? Gia đình của tôi nợ nhà cậu cái gì mà cứ phải làm khổ chúng tôi mãi như thế? Cũng vì cậu mà Vũ Hân không đường tên bố nó lần cuối đấy. Cậu ở lì nhà tôi một tuần rồi. Chán chưa vậy? Chán rồi thì cút về đi. Và sau này, đừng để tôi thấy mặt của cậu nữa. Cậu mà cứ ăn dầm ở dề tại đây, thì Vũ Hân cũng không cho cậu gặp nó đâu. Thôi thì coi như tôi xin cậu đấy. Để cho gia đình tôi được yên đi. Để cho Vũ Hân được sống hạnh phúc đi. Một lòng một dạ với người ta, nhưng mà nhận lại chỉ là sự thờ ơ và trốn tránh. Dương Thiên Vũ đau lòng bỏ về. Cả mấy ngày trời chìm trong men rượu, không chịu ăn uống gì cả. Không muốn phải nghe những lời cầu nhau từ bố, nỗi lo lắng của mẹ, và cần một nơi tĩnh lặng, không bị làm phiền. Vậy nên anh toàn trốn đến công ty Hứa Dương, ở trong phòng một mình uống rượu. Cần người tâm sự thì lại tìm đến Thành Quân. Vì An biết chuyện nên rất lo lắng cho Dương Thiên Vũ. Sau khi kết thúc công việc của một ngày, đã là chiều tối. Thấy Thiên Vũ cả ngày không ló mặt ra khỏi phòng, Vì An liền đến tìm anh. Khi cô vừa giơ tay định gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa, liền tự ý đẩy cửa bước vào. Nhìn Thiên Vũ ngồi tựa lưng ra ghế, trước mắt toàn những vỏ lon bia, vân vùng vai dưới sàn. Trong tay của anh cầm một chai rượu chuẩn bị đưa lên miệng, thì Vi An nhanh chân bước đến, giành lấy nó rồi cô nói. Thiên Vũ, đừng uống nữa. Mấy ngày nay, người anh toàn nồng nặc mùi bia rượu cả thôi. Bà gái nói anh không chịu ăn uống gì cả. Sắc mặt của Thiên Vũ rất xấu. Đôi con người đỏ song song, giọng nói thì lè nhẹ. Cũng không liên quan đến cô. Trả lại đây cho tôi. Em không trả đấy. Bà gái đã nhờ em để ý đến anh, vậy nên em sẽ không cho anh uống rượu nữa đâu. Trả đây, đừng làm tôi cáu đi. Nói rồi thì Dương Thiên Vũ dướn người về phía Vi An, muốn giật lại chai rượu trong tay. Thế nhưng mà Vi An đã lùi về phía sau và không cho anh có cơ hội chạm đến nó lần nữa. Thiên Vũ nhíu mày nhìn cô. Đưa đây. Không, em không cho anh uống. Anh cùng em về đi. Không phải là việc của cô. Đừng có lắm chuyện như vậy. Dứt lời thì Thiên Vũ đứng hẳn dậy khỏi ghế giằng co cùng Vi An. Khi cô nhất quyết không chịu trả, hết bỏ chai rượu ra sau lưng rồi lại ôm khư khư trong lòng, đi quanh phòng. Thiên Vũ thì tức giận vô lấy Vi An, giật mạnh chai rượu khiến cô loạng choạng ngã ra ghế. Nhìn Thiên Vũ ngửa cổ, đổ rượu vào trong miệng như một kẻ điên mất trí. Vi An bực bội mắng anh, nhằm muốn thức tỉnh lý trí Thiên Vũ. Anh đúng là đồ ngốc. Chờ đợi một người bỏ rơi mình suốt 5 năm. Để làm gì thế? Anh cố chấp vừa thôi chứ. Nhắc đến nỗi đau nhiều năm qua, Thiên Vũ nổi điên lên rồi quát vào mặt của Vi An. Cầm miệng đi. Cô biết cái gì mà nói? Hứa Vi An Không những không nghe lời lại còn lớn giọng. Đúng. Em không biết gì về Vũ Hân cả. Không biết gì về tình yêu của hai người. Nhưng mà nếu như cô ấy yêu anh, thì đã không bỏ đi biệt tâm biệt tích 5 năm qua. Tang lễ của bố mình mà Vũ Hân còn không về. Vậy anh cho rằng cô ấy gặp chuyện bất trắc. Vậy sao không thử nghĩ đến trường hợp cô ấy vì muốn tránh mặt anh, nên mới không xuất hiện. Anh ở lại trong nhà cô ấy suốt một tuần như vậy, đổi lại được gì thế? Thậm chí là Vũ Hân và mẹ cô ấy lại còn đang trách anh, cản trở không cho cô ấy có cơ hội tiến bộ đoạn đường cuối cùng đấy. Chắc chắn là cô ấy có lý do khó nói thôi. Lý do khó nói? Lý do gì vậy? Hai người yêu nhau thì cho dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, phải nói rõ ràng với nhau, cùng nhau đối mặt chứ không phải là trốn tránh bỏ đi như vậy. Anh nên chấp nhận việc cô ấy đã không còn yêu anh nữa. Mà không biết chừng là Vũ Hân đã yêu người khác, đã có gia đình nhỏ của mình rồi đấy. Cô không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi. Nhưng mà em thích anh. Em không muốn thấy anh cứ ngày ngày mang u sầu, nhớ về người đã bỏ rơi anh như vậy. Lần đầu tiên Vian yêu một người và có lẽ cũng là lần duy nhất cô chủ động bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Vẫn biết là trong lòng của người đó còn lưu giữ một bóng hình, rất khó để chấp nhận cô. Nhưng mà trong hoàn cảnh này cô không muốn che giấu tâm tư của mình nữa. Cô muốn đến bên anh, xoa dịu, lấp đi những khoảng trống và tổn thương mà người cũ đã để lại. Nhất thời nhận được lời tỏ tình của Vian, Dương Thiên Vũ trong thoáng chốc, đứng hình mất vài giây, rồi nhìn sâu vào mắt của cô. Nhưng mà rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường vốn có. Ánh mắt của anh rời đi nơi khác, dứt khoát rồi nói. Tôi không thích cô. Sớm đoán trước kết quả, dẫu là vẫn ôm một chút hy vọng viển vông rằng Thiên Vũ vẫn có tình cảm với mình. Vậy mà câu trả lời cô nhận lại không hề như ý muốn. Trong lòng của Vian không tránh khỏi chạnh lòng. Cô cố gắng áp chế cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng, hít sâu vào một hơi, khẽ cười nhạt rồi nói tiếp. Có thể là hiện tại anh chưa thích em, nhưng mà chỉ cần anh chịu mở lòng thì em tin rằng trong tương lai em sẽ trở thành bạn gái của anh. Cô tự tin quá rồi đấy. Không phải là tự tin, mà là có niềm tin. Anh Quân từng nói cho em biết, từ trước đến nay anh luôn giữ khoảng cách với phụ nữ và chưa từng quan tâm đến người nào cả. Nhưng mà em cảm thấy thời gian vừa qua anh đối xử với em rất tốt. Điều đó chứng tỏ là anh cũng có cảm giác, thậm chí là có tình cảm với em. Chỉ là anh chưa nhận ra, hoặc là không muốn thừa nhận thôi. Tôi quan tâm cô bởi vì cô là em gái của Thành Quân. Có chăng thì đó chỉ là tình anh em mà thôi. Nếu như sự quan tâm của tôi từ trước đến giờ khiến cô nghĩ đó là tình yêu, vậy thì tôi xin lỗi, đã làm cho cô nhầm tưởng. Tôi không thích cô. Người tôi yêu chỉ có một mình Vũ Hân mà thôi. Và tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Từng câu từng chữ của Thiên Vũ như mũi sao cứa dần cứa mòn vào trái tim Vian. Cô có muốn lạc quan, có muốn lơ đi cảm giác bứt rứt thì cũng không thể. Giọng nói của Vian trầm xuống rất nhiều, cô nói. Em biết là sẽ rất khó để anh quên đi Vũ Hân. Nhưng mà cuộc đời của anh phải bước tiếp hành trình của mình, chứ không phải làm cứ mãi ôm chấp niệm không dứt như vậy. Vũ Hân đã quyết định chia tay. Vậy thì cũng đã chuẩn bị tốt lý do khi quay về. Nếu như sự chờ đợi của anh chỉ đổi lại cái cớ có vẻ quang minh chính đại đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó, anh có cảm thấy vui không? Phạm là người đã rời đi thì nhất định không còn thuộc về anh nữa. Vậy thì tại sao anh không buông bỏ đi? Trông cho cô ấy, dù ở bên ai cũng sẽ may mắn hạnh phúc. Nếu như cô là tôi, cô buông được chứ? Cô chúc phúc nổi không? Vian chưa từng trải qua cảm giác của Thiên Vũ, nên không thể nào hiểu hết những đau khổ dây dứt mà anh chịu đựng trong 5 năm qua. Người ngoài nói chuyện lúc nào cũng dễ dàng lý trí, nhưng mà cứ thử đặt mình vào vị trí của Thiên Vũ. Liệu rằng cô có làm được như lời mình nói? Hay là xe sướt mướn không dòng nhiều tháng trời, nhớ nhung mãi không nguôi? Hiển nhiên thì Vian là người quyết đoán, dứt khoát, cầm lên được thì bỏ xuống được. Vậy nên trong chuyện tình yêu, chắc là cô không cố chấp như anh. Kể cho có quyến luyến không quên, cô cũng không hành động giống như Thiên Vũ. Trước câu hỏi của Dương Thiên Vũ thì Vy An chỉ im lặng nhìn anh. Thiên Vũ nói tiếp. Cô không phải là tôi. Cô không hiểu cảm giác của tôi thì đừng nói gì cả. Những lời mà cô vừa nói, tôi xem như chưa nghe thấy gì. Nếu như cô vẫn muốn chúng ta là bạn, thì về ngay đi. Tôi muốn được yên tĩnh. Nhưng em muốn chúng ta là người yêu của nhau, không phải là bạn bè bình thường hay là tình cảm anh em gì ở đây cả. Vậy thì xin lỗi, yêu cầu của cô tôi không đáp ứng nổi. Mời cô ra ngoài cho. Nói xong thì Dương Thiên Vũ quay lưng về phía Vy An, cứ như thể muốn trốn tránh ánh mắt đượm buồn. Nhưng mà cũng giống như là sân khoan vạch so ranh giới giữa hai bên vậy. Ở sau bóng lưng vững chãi đó, Vy An phủ nhận việc Thiên Vũ không có tình cảm với mình. Cô liều mình chạy đến ôm lấy Thiên Vũ từ phía sau, tạm gác liêm sỉ sang một bên. Cô nói, nếu như muốn về thì chúng ta cùng về đi. Em sẽ không để anh ở đây uống rượu rồi lại nhìn anh đâu. Bất ngờ lúc này cả người Thiên Vũ trần cứng ngắc trong vài giây, sau đó thì vội vàng gỡ vòng tay Vy An ra. Nhưng mà cô thì vẫn cứ nhất quyết ôm chặt. Bỏ ra? Không đâu, anh phải hứa cùng về nhà thì em mới bỏ ra cơ. Cô bị điên à? Bỏ ra đi. Đúng rồi đấy, em điên đấy. Em điên bởi vì đã yêu anh. Em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Yêu một người mà ngay từ lần đầu gặp mặt chúng ta đã không có ấn tượng tốt về nhau. Nhưng mà rồi trong khoảng thời gian chúng ta hòa hoãn, em đã nhận ra anh không hề xấu tính như những gì mà em nghĩ trước đó. Dù rằng đôi lúc vẫn hay cãi nhau, nhưng mà em không còn cảm thấy khó chịu và cũng dần coi anh là bạn. Sau đó đến khi anh cứu em từ giữa hồ nước lên, sau hôm ấy em nhận ra là mình đã thích anh. Thời gian qua em không hề giấu giếm tình cảm của mình. Tuy không nói thẳng cho anh biết, nhưng mà những việc em làm, những thay đổi em dành cho anh, chẳng nhẽ anh không rõ sao? Em tin là anh biết, chỉ là chưa thể nào đón nhận em, đúng không? Trong lòng của Dương Thiên Vũ như có tảng đá đè nặng. Không phải là anh không nhận ra tình cảm của Vy An dành cho anh trong thời gian qua, chỉ là ngay giây phút cô bước đến, lòng của anh vẫn còn vương vấn Vũ Hân mà thôi. Tình cảm là chuyện quan trọng cả đời. Anh không muốn chỉ vì mình từng bị tổn thương, từng mệt mỏi mà lại tìm đại một người để xoa dịu nỗi lòng. Anh sợ rằng sau này phải hối hận hoặc là vô tình làm tổn thương người khác. Cái nhìn của anh dành cho Vy An khác trước rất nhiều. Và anh thừa nhận so với bất kỳ cô gái nào khác trong 5 năm qua, Vy An đúng là người khiến anh có cảm giác gần gũi, không hề kỳ thị, không hề tránh né. Nhưng mà anh không thể yêu cô. Bởi vì Vy An là người mà em họ của anh đang dày công theo đuổi. Để Vy An hoàn toàn dập tắt hy vọng, Dương Thiên Vũ đưa ra lựa chọn phũ phàng. Anh dùng sức tháo từng ngón tay của Vy An đan trước bụng của anh, giật mạnh cánh tay của cô rồi nói, cô đang khiến cho tôi dần chán ghét cô giống như trước đây đấy. Sau này không cần làm bạn nữa, cô biến đi được rồi đấy, đừng làm phiền tôi nữa. Đi kèm với lời nói vô tình đó là hành động dứt khoát đẩy người Vy An tách xa khỏi người mình. Vy An một lần nữa ngã xuống ghế, đôi mắt thường ngày vẫn sáng long lanh, tràn ngập ý cười, giờ đây chỉ còn đọng lại hơi sương. Ranh giới giữa sự quan tâm và làm phiền mong manh lắm, chỉ khác nhau ở một điểm là người có cần nó hay không. Chính bởi vì Dương Thiên Vũ không thích cô, không cần đến sự quan tâm của cô, nên mới cảm thấy thừa thãi và nghĩ rằng cô đang làm phiền anh. Vy An cũng có lòng tự trọng, cô đã nhiều lần bồi dưỡng tình cảm với Thiên Vũ, cũng nói ra hết tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ trong lòng, nhưng mà chỉ là sự vô tâm, không màng của anh. Thử hỏi, cô có mặt dày ở lại đây được nữa không? Câu trả lời đương nhiên là không. Hơn nữa thì tâm tình cả hai đang kích động, thiếu tỉnh táo. Vy An không muốn ở lại nữa, bởi vì cô sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt trước mặt của anh. Vậy nên cô yếu ớt chống tay xuống ghế đứng dậy, nói với anh thêm vài câu rồi ra về. Đợi khi nào anh bình tâm trở lại chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em về trước đây. Nhớ là đừng uống rượu nữa. Bố mẹ của anh đều rất lo cho anh đấy. Xong rồi cô cũng vội vã rời đi. Khi ra đến cửa, một giọt nước mắt không kìm được khẽ lăn dài. Cô chưa từng phải chịu tủi thân vì một người đàn ông, chưa từng chủ động theo đuổi tình yêu. Vậy mà mọi sự chưa từng ấy hôm nay lại dành hết cho Dương Thiên Vũ. Vì An thất thần đứng đợi thang máy thì bỗng từ đằng sau vang lên tiếng vỗ tay từng hồi. Và tiếp theo đó là một giọng nói quen thuộc đầy mỉa mai. Ái chà, bây giờ mới biết chị gái cùng bố khác mẹ với tao là đem lòng yêu người đàn ông tao yêu cơ đấy. Chả trách mà mày luôn tìm cách phá đám tao và Thiên Vũ. Hóa ra là ghen tị, có ý định tranh giành từ trước à? Hứa Vì An, thế mày cho tao biết đi, cảm giác bị anh Thiên Vũ từ chối thế nào vậy? Đây có được xem là quả báo của mày không? Cũng mặt dày, vô liêm sỉ, thế mà cứ thích tỏ ra thanh cao trước mặt thiên hạ. Đưa tay quạt đi những giọt nước mắt đọng trên má, Vì An hít sâu vào một hơi để lấy lại tinh thần. Cô xoay người nhìn Hứa Uyển Tâm đầy vẻ kiêu ngạo cùng khinh miệt. Tầng 6 này không dành cho kẻ thấp kém, ngu xuẩn. Mày đặt chân đến đây để làm gì? Có phải là mày đã quên lời anh Quân nói rồi không? Thì sao? Dù gì anh ta cũng về rồi. Nếu không tao lên đây tìm anh Thiên Vũ chắc sẽ không biết được chuyện hay ho. Mẹ của mày đúng là cao siêu. Giải được đứa con gái xấu tính xấu nết hết phần thiên hạ không ai bị lại. Thiên Vũ đã ghét mày ra mặt, không thèm liếc mày lên một cái. Thế mà mày thì vẫn cứ mặt dày, lờn vờn trước mặt của anh ấy. Đã như thế, là còn đi nghe lén người khác nói chuyện nữa. Thế mày sinh ra chỉ để núp lùm sau bóng lưng của người khác thôi à? Ừ đấy, tao chính là như vậy đấy. Thích chửi cứ chửi đi, tao không thèm bận tâm đến nữa đâu. Bởi vì tao biết, nếu như tao nổi điên với những lời mắng nhiếc coi khinh của mày, thì mày sẽ càng hả hê trong lòng. Vậy nên, tao mặt dày cho mày xem. Ôi, tưởng mày thế nào, hóa ra cũng bị anh Thiên Vũ phú mà thôi. Thế có gì hơn tao đâu. Tao nghĩ là nếu như mày không phải là em gái của Hứa Thành Quân thì kết quả nhận về cũng không khác so với tao đâu. Vì An bước từng bước chậm rãi mà vững chãi đến gần Hứa Uyển Tâm, tự tin thốt lên. Hôm nay mới chỉ là khởi đầu, thời gian còn dài. Từ từ thì tao sẽ cho mày thấy. Với Thiên Vũ, tao có rất nhiều thứ hơn mày. Chẳng qua là anh ấy đang buồn không muốn nói chuyện yêu đương vào lúc này mà thôi. Ôi, vậy à, tao thì lại thấy là anh Thiên Vũ ghét mày đến nỗi chán ghét việc mày đồng chạm vào người của anh ấy. Thế nên đẩy ngã mày ra ghế không thương tiếc đấy. Vẫn hơn cái loại cứ tưởng là dù được anh ấy lên phòng qua đêm với mình, nhưng mà cuối cùng thì là bị Thiên Vũ cho mất sạch nhân phẩm danh dự. Dùng móng chân cũng biết anh ấy khinh mày đến nhường nào. Mày! Không còn sáng vẻ đắc chí khi chứng kiến Vi An bị khước từ tình cảm, Hứa Uyển Tâm tức tối, trợn mắt, nghiến sang nhìn Vi An chằm chằm. Vi An thừa biết con nhỏ này sẽ không thể nào bình tĩnh đối đáp với mình được lâu. Vậy nên, trước mỗi lời nói trâm trọng trêu thức của ta, Vi An vẫn rất bình tâm. Cô tự tay chỉnh lại vạt áo giúp Hứa Uyển Tâm đã được cô ta kéo thấp xuống trước đó, nhếch miệng cười khinh. Quần áo phải chỉnh tề như thế này, còn không thì khỏa thân luôn đi. Ăn mặc không ra làm sao cả, trông khó chịu lắm. Hứa Uyển Tâm hất mạnh cánh tay Vi An, một lần nữa kéo vạt áo xuống. Thiếu chút nữa thì lộ hơn phân nửa bầu ngực. Cô ta vênh mặt lên rồi nói: tao thích mặc sao là quyền của tao, không đến lượt mày cho móm vào đâu. Thì tao ngứa mắt nên nói như vậy, cũng là có lòng tốt nhắc nhở mày, để mày không trở thành một đứa con gái thấp hèn trong mắt người khác. Dù sao thì mày cũng mang họ Hứa, nếu như để người khác biết tao trông họ với một đứa con gái lẳng lơ thì cũng xấu hổ chứ. Mà Thiên Vũ trông thấy không những không thèm mà còn chướng mắt đấy. Sao mày biết là anh ấy không thèm chứ? Hứa Uyển Tâm cười khẩy rồi nói tiếp: anh Thiên Vũ đang cô đơn lại uống nhiều rượu. Thế mày thử nói đi, có một cô gái quyến rũ như tao ở bên bầu bạn, liệu anh ấy có cưỡng lại được không? Mới đó còn đau lòng vì Thiên Vũ từ chối, bây giờ nghe những lời này của Hứa Uyển Tâm, Vi An lại càng coi thường cô ta mà phá lên cười. Mày đúng là khéo tưởng tượng đấy Uyển Tâm à. Lần trước Tích Cần cởi sạch, anh ấy còn không thèm đồng chạm. Bây giờ Thiên Vũ đang không vui. Mày vào đây uốn néo thì chỉ càng nhận thêm nhục nhã mà thôi. Chỉ có cái loại như mày mới nhận nhục đấy. Bày đặt ôm sau lưng anh Thiên Vũ, quan tâm này nọ, nói những lời yêu đương xến xúa. Rồi sao? Vừa rồi nếu như mày không điếc, chắc chắn nghe được câu anh Thiên Vũ nói toẹt sẽ là ghét mày. Không muốn làm bàn với mày nhỉ? Hứa yên tâm, lần nữa đồng chạm đến nỗi đau âm ỉ trong lòng Vi An. Cô chán ghét phải nhiều lời với cô ta và cũng tuyệt đối tin tưởng Dương Thiên Vũ không có hứng thú với ả, nên đã nói. Mày có niềm tin quyến rũ được Thiên Vũ thì cứ vào đi. Đừng đứng đây kiếm chuyện với tao làm quái gì vậy? Thế nhá. Cứ ở lại mà ôm mộng tưởng, hao huyền đi. Tạm biệt, và chúc mày thất bại. Nói xong Vi An đành rời đi, nhưng mà Hứa Uyển Tâm không cam tâm bỏ qua cơ hội trêu tức cô. Vậy nên đặt tay lên bả vai của Vi An kéo giật lại. Ơ kìa, sao thế? Bị tao nói trúng tâm tư, đau lòng quá không chịu được nên trốn tránh bỏ về à? Từ bao giờ mà Hứa Vi An lại hèn nhát như vậy? Tao không thừa thời gian tiếp chuyện với loại như mày đâu. Loại như tao thì làm sao? Tao có thế nào thì vẫn có bố mẹ yêu thương, không giống như mày. Bố ghét không thèm nuôi. Con mẹ của mày chết cũng bởi vì sinh ra đứa con gái sao chổi như mày. Bà ta ở dưới địa ngục chắc là ghen tị với hạnh phúc mẹ tao đang có đấy. Thôi thì mày xuống đấy an ủi bà ta đi. Sống trên đời này làm cái quái gì nữa? Để giành giật đàn ông với tao à? Mặc dù mất mẹ từ nhỏ, chỉ được ngắm chân dung của mẹ qua những bức hình cũ, cảm nhận con người mẹ qua lời kể của anh trai và bà ngoại, nhưng mà Vi An luôn một lòng yêu thương kính trọng bà. Từ trước đến giờ cô luôn cho rằng bản thân mang tội lỗi, nợ mẹ một mạng sống bởi vì sinh cô nên mẹ mới qua đời. Thế nên Vi An rất ghét người khác nói những lời thiếu tôn trọng, đồng chạm đến bà. Đặc biệt là những lời nói đó còn phát ra từ miệng của mẹ con Tô Hoài Thu. Mẹ cô không xuống địa ngục, mẹ cô ở trên thiên đường, dõi theo con cái. Và bà cũng không cần ghen tị với mụ dì gà, người đã cướp chồng của bà, giành bố của các con bà. Sẵn cơn bực tức từ nay đến giờ, đã không muốn chuốc giận lên Hứa Uyển Tâm. Vậy nhưng cô ta không biết điều, vậy thì cô đành phải ra tay thôi. Thế là Vi An thẳng tay tát liên tiếp vào mặt của Hứa Uyển Tâm hai bạt tai, khiến cô ta đau đến nổ đom đóm mắt. Chưa đợi Uyển Tâm kịp phản ứng, mở miệng nói chuyện lại thì Vi An chỉ tay vào mặt cô ta cảnh cáo. Cầm ngay cái mồm của mày lại đi. Đừng suốt ngày kiếm chuyện với anh em tao để bị ăn tát như vậy. Vinh dữ lắm đấy. Khi mẹ của mày là tiểu tam, thế mà lại còn vinh váo đi khoe mé khắp nơi. Tao cũng không cần người bố mê gái đến quên cả con cái. Tao có bà ngoại, có anh Quân, có fan quý mến tao là đủ rồi. Mày nói cái gì vậy? Mẹ tao là được cưới hỏi đàng hoàng, không phải là người thứ ba. Mày có bằng chứng gì mà nói mẹ tao là người thứ ba? Khi mà mẹ của mày chết được 3 tháng thì bố mới cưới mẹ tao về. Có thì lấy ra đây, không thì đừng ngầm máu phun người. Cái gì? Tao ngầm máu phun người à? Vi An khẽ cười, nhưng mà lần này trong nụ cười của cô chứa đựng chua xót và giễu cợt. Ừ, cứ cho là tao ngầm máu phun người vào mặt của mẹ mày đi. Mối quan hệ giữa ông ấy và mẹ mày có chuẩn mực, đừng đắn hay không thì có trời biết đất biết, hai người bọn họ cũng biết. Rồi thì một ngày những chuyện xấu xa mà mẹ con mày gây ra cho anh em tao cũng phải gặp quả báo. Tao sẽ chống mắt lên đợi đến ngày đó. Dứt lời thì Vi An dứt khoát nhấn nút mở cửa thang máy đi xuống hầm để xe. Sau gần đây Thiên Vũ ở lại Hứa Sương không về mà cũng không đến tập đoàn Queen, nên cô thường đi chung với Thành Quân hoặc tự mình lái xe đi làm. Mang theo tâm trạng tồi tệ đi đến vị trí đỗ chiếc xe của mình, Vi An vừa chạm đến tay nắm cửa ô tô thì đằng sau có tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần cô. Chưa kịp quay đầu lại nhìn thì người phía sau đã túm lấy tóc của cô rồi giật mạnh. Một tay Hứa Uyển Tâm túm tóc, một tay cô ta dùng túi xách đập mạnh vào người của Vi An cùng với những tiếng chửi thề. Còn mẹ mày chứ, mày chết đi nha. Tao cho mày chết, mày dám đánh tao à? Mày vừa rồi ai gặp quả báo đấy. Bất ngờ bị tấn công, Vi An không kịp trở tay nên đã bị Hứa Uyển Tâm đánh cho mấy phát gió đau. nhưng cô cũng không chịu yếu thế, tìm cơ hội chống đỡ để xoay chuyển tình hình. Trong lúc đôi bên giằng co, Vi An không cẩn thận bị Hứa Uyển Tâm xô ngã xuống sàn. Cô ta ngồi lên người Vi An, thuận thế đánh cô không ngừng. Mày đừng có mơ cướp anh Thiền Vũ nhé. Anh ấy là của tao. Của tao? Mày nghe rõ chưa vậy? Rồi thì bốp bốp. Hứa Uyển Tâm giống như một kẻ điên, đánh không ngừng nghỉ. Vi An còn tưởng lúc nãy cô ta đang tranh thủ vào phòng Dương Thiên Vũ mà quyến rũ anh. Không ngờ rằng lòng căm hận đố kỵ với cô quá lớn, khiến cô ta phải chạy theo xuống đến tận đây để gây sự. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, người trong công ty đã về hết, chẳng còn mấy ai. Hầm xe thì vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người, ngay cả bảo vệ cũng không thấy đâu cả. Vi An thì không cam tâm để bị đánh, cô dồn hết sức lực vào cánh tay, đấm thẳng vào mặt của Hứa Uyển Tâm. Cô ta đau điếng, lập tức dừng lại hành động của mình, ôm mặt. Vi An cũng nhân cơ hội đẩy cô ta sang một bên, giơ chân đạp Uyển Tâm ngã ngửa ra đất. Lần này thì đến lượt Vi An ở trên. Cô cầm phấn, nắm bàn tay thành quyền, đấm mạnh vào một bên má của ta. Sau đó thì lại túm tóc tát không ngừng. Mày ăn gan cọp à? Tao đã không thèm chớm, giờ lại còn dám bám xuống tận đây. Được thôi, đã như vậy thì hôm nay tao sống chết với mày nhé. Đánh cho mày chưa có thói sức sược này. Cho bố mẹ của mày, chị gái của mày không nhận ra cái bản mặt của mày nữa. À, bỏ ra, bỏ tao ra. Dám đánh tao này, cho mày chừa nhé. Ôi, có ai không? Cứu, cứu với. Tiếng hét của Hứa Uyển Tâm vang vọng đến chói tai. Vi An đánh cô ta, nhưng mà bàn tay cũng đau sát không kém. Đang hừng hực khi thế chiến đấu thì cả người cô liền bị một lực kéo xúc dậy. Tiếp đó là tiếng nói của Phương Tiểu Thanh không ngừng gào thét nhắc nhở cô. Vi An, dừng tay lại đi. Em làm sao thế? Sau một hồi bị Phương Tiểu Thanh kìm kẹp, lắc qua lắc lại mấy lần, cuối cùng thì Vi An cũng bình tĩnh đôi chút. Cô nhìn Hứa Uyển Tâm đang chật vật ngồi bò dậy, thì lại muốn đạp cô ta thêm vài cái nữa. Nhưng mà Tiểu Thanh đã kéo cô cản lại. Vi An, bình tĩnh đi đã. Hứa Vi An hận nhưng lọn tóc đang lòa xòa trên mặt sang hai bên, cô nói. Bình tĩnh thật quái nào được. Tự dưng cái con điên này, nó lao vào đánh em tới tấm. Em phải đập cho nó chết. Không thì nó lại nghĩ là em sợ nó, không đánh lại được nó. Thôi được rồi đấy, em xem đi. Quần áo thì sập sạch bẩn thỉu cả rồi đấy. Cứ mặc kệ em. Thôi chúng ta về đi, kệ nó. Hứa Uyển Tâm đứng thẳng người dậy, dùng ngón tay quẹt đi vệt máu dỉ bên khóe môi. Trong lúc Phương Tiểu Thanh đang ra sức khuyên ngăn Vi An, thì cô ta tháo chiếc giày cao gót dưới chân của mình, một lần nữa xông đến muốn giáng giày vào người của Vi An. Lần một, Vi An và Phương Tiểu Thanh kịp thời né tránh, tản sang hai bên. Lần thứ hai, cô ta nhắm trúng người Vi An, quẹt qua cánh tay của cô một đường đỏ đậm. Ánh mắt Hứa Uyển Tâm sắc lạnh, cười lớn giống như kẻ tâm thần. Cho mà chết nhá. Vi An ôm lấy cánh tay của mình, mặt mày nhăn nhó nhìn vết xước trên tay. Khi Hứa Uyển Tâm lần nữa sơ sẩy cao gót lên muốn đập vào người của cô, nhận lâm cô không chú ý thì Phương Tiểu Thanh ở một bên đã vội lên tiếng nhắc nhở cô. Vi An, cẩn thận đấy. Hứa Vi An ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời lùi nhanh bước về phía sau để tránh. Thế nhưng cả người cô lại va phải thứ gì đó khiến đôi chân không thể đứng vững. Khi đầu gối Vi An hơi khuỵu xuống, cả người cô liền được vòng tay cứng cáp đưa lấy. Hứa Uyển Tâm chưa hoàn thành xong ý đồ thì đã bị người đàn ông đứng bên cạnh Vi An giơ chân đá ngay một cước vào bụng rồi nằm sóng xoài ra đất. Cô ta đau đớn kêu la. Dương Hoàng Khôi mặt mũi thì hầm hầm, trông rất dữ tợn, không hề giống với dáng vẻ phóng túng cợt nhà thường ngày. Giọng nói của cậu ấy cũng trở nên lạnh lùng. Còn đàn bà điên kia, cô lại dám gây thương tích cho Vi An sao? Hứa Uyển Tâm ôm bụng, mãi một lúc sau đó mới có thể khom lưng đứng dậy, nghiến răng nghiến lời đáp. Có cái gì mà không dám chứ? Nó đánh tôi được, vậy không nhé, tôi không được đáp trả sao? Cứ để mặc cho nó muốn làm gì thì làm à? Nếu như cô không gây sự với Vi An thì liệu rằng có bị đánh không? Lại còn dám trả treo. Có tin là tôi đạp cho thêm vài phát không đấy? Đến lúc đó, đừng có há miệng nói với tôi là hèn khi mà đánh phụ nữ nhé. Mấy người, Mấy người đúng là cùng một ruột cả. Xấu xa như nhau. Rồi còn bài đàn giả nhân giả nghĩa. Tôi khinh. Khôn hồn thì cút ngay đi. Càng nhanh càng tốt. Nếu không, cô chết chắc đấy. Một mình một phe. Mà ở đây có đến tận ba người muốn đấu với cô ta. Hứa Uyển Tâm từ bên thức thời, không gan lì ở lại. Nhưng mà vẫn cứ mạnh miệng chửi Vi An thêm một câu nữa trước khi bỏ đi. Cái loại lẳng lờ đi điếm. Vè ván cả anh lớn em. Không biết xấu hổ sao. Không cần Hứa Vi An phải lên tiếng, Phương Tiểu Thanh ở bên đã xông đến túm đuôi tóc của Hứa Uyển Tâm giật ngược ra sau. Cô ấy nói. Mày vừa nói ai lẳng lờ đi điếm vậy? Những lời này phải dành cho mày mới đúng đấy. Mày mất dạy vừa thôi Uyển Tâm. Đến ngay cả chị gái, thế mà mày cũng dám ra tay. Mày làm Vi An bị thương thế kia thì đừng hòng được yên ổn với anh Quân. Cứ đợi mà xem anh ấy xử lý mày thế nào đi. Hứa Uyển Tâm nghe xong thì hất tay của Tiểu Thanh ra, khinh khỉnh rồi bảo. Thế mày nghĩ là tao sợ anh em nó sao? Anh em nó đồng đến tao lần nào, tao sẽ nói lại với bố lần đó. Đến lúc ấy, ông ấy cũng không để yên cho anh em nó được. Cứ đợi đấy đi. Những thương tích hôm nay tao phải chịu, bố mẹ tao sẽ đòi lại công bằng cho tao. Mày đúng là chó cày gần nhà, gà cày gần chuồng đấy. Thôi biến đi. Không cần phải đuổi đâu. Nói rồi thì Hứa Uyển Tâm ngúng ngoài bỏ đi, miệng không ngừng lầm bầm chù ẻo Vi An. Sau khi bóng dáng cô ta biến khỏi tầm mắt, Hoàng Khôi vội vàng hỏi han Vi An. Có đau lắm không vậy? Đưa anh xem nào. Dương Hoàng Khôi muốn đỡ cánh tay của Vi An kiểm tra, nhưng mà cô thì dư ý hạ xuống. Đồng thời thoát khỏi vòng tay đang ôm eo mình, tách khỏi người cô ấy, cô nói. Em không sao, chỉ làm xoẹt qua một đường cũng không đáng kể. Phương Tiểu Thanh cũng tiến lại, nhìn vết thương trên cánh tay Vi An, cùng với những vết đỏ trên mặt của cô thì thương xót nói. Cái gì mà không đáng kể? Con điên kia, nó đánh em đến mức này cơ mà. Mẹ kiếp, cứ như là con tâm thần ấy. Tuy rằng khá đau nhưng mà Vi An vẫn còn tâm trạng để nói đùa. Vừa rồi chị không cản, có phải là em đánh nó được thêm vài phát nữa không? Thế lần sau thấy em đánh nhau thì phải xông vào giúp một tay. Đừng có kéo em ra như vậy. Đánh cái gì mà đánh? Em là người của công chúng, phải giữ hình tượng. Mặc dù đang ở công ty nhưng mà biết đâu, luôn có người rình rập chụp lén thì sao? Không sao đâu. Em thích sống thật chứ không phải là giả tạo. Ai thương em hiểu em thì đi cùng em lâu dài. Không thì thoát phen thôi. Em không cần phen hùa đâu. Tiểu Thanh nghe xong thì hết nói nổi với Vi An, nên im lặng nghe cô hỏi Dương Hoàng Khôi. Anh đến công ty em làm gì vậy? Hai bác bảo đến đón anh Vũ về bằng mọi giá. Nhắc đến Thiên Vũ, Vi An không được tự nhiên cho lắm. Cô ngập ngừng vài giây rồi mới nói. Vậy thì anh lên tầng 6 nhé. Anh ấy ở trên đó. Em về trước đi à? Tại em đang bị thương như vậy, hay là đợi anh đón anh Vũ rồi chúng ta cùng về? Không cần đâu. Vết xương có đáng gì đâu. Vẫn lái xe được mà. Dương Hoàng Khôi rất muốn cùng Vi An trở về, nhưng mà cô thì lại một mực khước từ. Phương Tiểu Thanh nhìn xa Vi An không thích tiếp xúc nhiều với Hoàng Khôi, vậy nên giải vây cho cô. Khôi cứ lên đón anh Vũ đi. Thành thấy lại nghe mấy ngày nay toàn ở lại công ty, mà lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, không tỉnh táo. Còn Vi An thì cứ để đấy Thanh đưa về cho. Nhưng mà nhà của Thanh ngược đường nhà Vi An cơ mà. Không sao, Thành vẫn còn có chuyện muốn nói với Vi An. Và lại thì đưa Vi An về sẽ được gặp anh Quân. Thế nhá, hai đứa tớ về đây. Dứt lời thì Phương Tiểu Thanh nắm tay Vi An kéo đi, còn xe cô thì để lại công ty. Dương Hoàng Khôi chỉ có thể nhìn theo phía sau Vi An đầy tiếc nuối. Sau khi chiếc xe của Tiểu Thanh phóng đi mất, Dương Hoàng Khôi thở dài một tiếng, rồi đành lên trên lôi Thiên Vũ về. Thế nhưng mà khi cậu ta vừa xoay người thì liền trông thấy bóng sáng đơn độc của Thiên Vũ đang đi về phía này. Sắc mặt của anh quả thật rất khó coi. Bộ dạng nhếch nhác, áo sơ mi bùng hai ba cúc, quần áo sộp sạch thiếu chỉnh tề, không hề xa dáng một CEO gì cả. Hoàng Khôi vừa đành tiến lại đỡ anh họ, liền nhận về thái độ xa cách, dường như có một chút hầm hực với cậu ấy, mà hất tay ra, không thèm nhờ đến. Hoàng Khôi nói. Anh, em đang đánh lên trên gọi anh về đấy. Ai mượn chú đến đây? Tôi có chân có tay, tứ chi lành lặn. Muốn về lúc nào là việc của tôi, không cần đến chú. Anh à, mấy ngày rồi anh không chịu về nhà. Hai bác lo cho anh nên bảo em đến đón. Em biết là anh đang rất buồn, muốn ở một mình. Nhưng mà em xin anh hãy phấn chấn lên. Đời còn dài, gái còn đầy sẽ đấy. Vì gì mà cứ phải đau khổ vì một người con gái đã bỏ mình thế? Anh muốn bao nhiêu cô trả được. Mà nếu như lười tìm hiểu thì cứ để em giới thiệu cho vài cô. Đảm bảo vừa ý, sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Cầm miệng đi. Chú muốn chơi bời sao là việc của chú. Phải có kéo theo tôi. Bình thường dù có tâm sự buồn lòng về Vũ Hân thì cũng chưa bao giờ Thiên Vũ khó chịu với Hoàng Khôi. Nhưng mà hôm nay dường như anh ấy đang buồn bực chuyện gì khác nữa thì phải. Dương Hoàng Khôi không muốn tâm trạng Thiên Vũ càng thêm tồi tệ, nên không nhắc đến vết thương của anh ấy nữa, mà lặng lặng mở cửa xe, mời anh họ ngồi vào trong. Trên đường trở về, lúc này thì Dương Thiên Vũ khép chặt lại đôi mắt, nhưng mà vẫn nghe được lời nói của Hoàng Khôi. Cậu ấy có bảo: em nghĩ anh và anh Quân nên đuổi Hứa Uyển Tâm khỏi công ty. Cô ta và Vi An không hợp tính nhau, rồi lại còn hay kiếm chuyện với cô ấy. Vừa rồi ở hầm gửi xe, em tận mắt chứng kiến Hứa Uyển Tâm cứ như là một kẻ điên, rồi ra sức làm hại Vi An. Nếu như em không kịp thời có mặt thì chắc là Vi An sẽ bị thương nặng hơn nữa đấy. Em thật sự rất lo lắng cho cô ấy. Dương Thiên Vũ đôi mắt nhắm chặt thờ ơ rồi đáp: Vi An tự bảo vệ được mình. Chú đừng có nghĩ có chú thì cô ấy mới an toàn. Mà tốt nhất là chú nên nhớ kỹ lời Thành Quân, tránh xa em gái cô ấy xa đi. Em thích Vi An nên em không muốn cô ấy gặp chuyện gì không may đâu. Nghe Hoàng Khôi nói, bất chợt Dương Thiên Vũ mở to đôi mắt nhìn em họ, giọng điệu gay gắt bảo: Nhưng mà Vi An không thích chú, rõ chưa vậy? Trước phản ứng bất thường của anh họ, Dương Hoàng Khôi quay sang nhìn Thiên Vũ vài giây. Nhìn thấy trong mắt của anh đỏ sọc vì say rượu. Cô ấy cho rằng Thiên Vũ không tỉnh táo nên đành im lặng. Nhưng rồi nhớ ra Vi An thích Thiên Vũ, trong lòng có một chút ghen tị. Cô ấy muốn đánh dấu chủ quyền, muốn Vi An trở thành người yêu mình nên đã nói: Bây giờ chưa thích không có nghĩa sau này sẽ không thích. Em tin là chỉ cần mình đủ chân thành, cô ấy nhất định sẽ yêu em. Bỏ ngay cái suy nghĩ ưu trí đó đi nhé. Không đâu, em sẽ chứng minh cho anh thấy em không hề ưu trí. Cho dù hiện tại Vi An có thích ai đi nữa, nếu như người đó đã không thể đón nhận tình cảm của cô ấy, vậy thì em xem có cô ấy cho bằng được. Lời nói của Dương Hoàng Khôi ám chỉ rất rõ ràng. Hai anh em tuy không nói thẳng, nhưng mà cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu đối phương. Một người đem lòng thích Vi An, một mực muốn chinh phục cô ấy. Còn một người không rõ tình cảm của mình với Vi An là gì. Miệng thì bảo là không thích, nhưng mà trong lòng lại không cam tâm khi người khác muốn yêu cô. Anh say rồi thì ngủ đi, khi nào về đến nhà thì em sẽ gọi. Dương Thiên Vũ không đáp, mà anh cũng không nhắm mắt lại. Sau đó hướng tầm mắt nhìn về phía trước, trong đầu thì không ngừng nghĩ về hai người con gái. Nhớ đến sáng vẻ của Vi An khi tỏ tình với anh. Về phía Vi An, ngồi trên xe cùng Phương Tiểu Thanh, cô hỏi cô ấy: Chỉ có chuyện gì muốn nói riêng với em à? Không có. Thế em không thích đi cùng với Hoàng Khôi nên giải với cho em thôi. Đời tư của cậu ấy sắc rối, bạn gái tin đồn nhiều vô số kể. Chỉ nghĩ là em cũng không muốn trở thành một trong số đó đâu, phải không? Vâng à. Thế tại có đau lắm không? Chị ghé vào hiệu thuốc, mua thuốc bôi cho em nhé. Không cần đâu à, nhà em có thuốc rồi. Nhìn vết thương đang lấm tấm những chấm đỏ, vết thương tuy rằng không sâu nhưng mà lại âm ỉ sát. Vi An mệt mỏi thả lòng người tựa ra ghế, tầm mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn xong xe cổ lưu thông trên đường. Cô khẽ thở dài, chủ động chia sẻ tâm sự với Tiểu Thanh. Chị à, chị có biết là hôm nay em đã làm chuyện ngu ngốc gì không? Chuyện gì thế? Em đã tỏ tình với Thiên Vũ. Phương Tiểu Thanh nghe xong thì không bất ngờ cho lắm, bởi vì cô ấy sớm đã đoán ra có ngày hai người họ sẽ nảy sinh tình cảm. Chỉ là không nghĩ Vi An lại tỏ tình với Thiên Vũ vào lúc này, khi mà tâm trạng của anh ấy đang không tốt. Thế Thiên Vũ đã nói gì? Còn nói gì được nữa? Thằng Thần từ chối em rồi. Anh ấy bảo thời gian qua anh ấy đối tốt với em bởi vì em là em gái của anh Quân. Có chăng thì chỉ coi em như em gái, bảo vệ em thôi, chứ không hề có tình yêu nam nữ gì cả. Nghe buồn thật đấy. Lần đầu tán trai, thế nhưng mà người ta lại phú với em quá. Chị nghĩ là Thiên Vũ cần thời gian để đón nhận tình yêu của em, cũng như nhìn nhận lại tình cảm của mình. Cũng giống như chị và anh Quân, chị đã mất gần 2 năm theo đuổi anh em. Mặt dày, đeo bám, khiến cho anh em phát chán mỗi khi chị buông lời trêu chọc, làm núng đủ kiểu. Ngoài mặt thì cứ mắng chị suốt, lạnh lùng xa cánh các kiểu. Nó là ghét chị trăm nghìn lần rồi. Nhưng mà em thấy đấy, anh ấy vẫn rất ưu ái chị. Trong lòng của anh Quân không có người để nhớ. Anh ấy và Thiên Vũ cũng khác nhau mà. Nếu như anh Quân là người bên ngoài cực lạnh thì trong lòng lại rất ấm áp. Còn Thiên Vũ, anh ấy nóng lạnh thất thường, đan xen cảm xúc. Em thì không biết đường nào mà lần ý. Em có định kiên trì theo đuổi Thiên Vũ kể cả khi anh ấy vẫn chưa quên được cô gái tên Vũ Hân kia không? Nếu như sự kiên trì của em có kết quả, nhất định em sẽ theo đến cùng. Cho đến khi nào Thiên Vũ đầu hàng mới thôi. Còn không thì em không muốn tốn thời gian rồi khiến bản thân quỵ lụy đau lòng đâu. Tại vì sao em lại không thử lòng Thiên Vũ? Nghe đến đây thì Vi An hứng thú với câu hỏi của Phương Tiểu Thanh. Cô nhìn Tiểu Thanh đều quay nói xa. Thế chẳng phải là Dương Hoàng Khôi cũng thích em đấy à? Biết đâu do Thiên Vũ thấy em họ có tình cảm với em nên mới không đồng ý lời tỏ tình của em. Không muốn tình anh em sứt mẻ. Em hãy thử dùng cách lạt mềm buộc chặt đi. Thử nói chuyện vui đùa với Hoàng Khôi trước mặt của Thiên Vũ. Rồi thi thoảng thì lơ đi, như không để ý đến anh ấy. Nếu như Thiên Vũ khó chịu không vui khi em ngày càng gần Hoàng Khôi, như vậy thì chắc chắn anh ấy cũng thích em đấy. Nhưng mà nếu như anh ấy là người giỏi che giấu cảm xúc, không bộc lộ ra thì sao? Kiểu gì thì Thiên Vũ cũng sẽ có sơ hở thôi. Còn không thì làm không có tí tình cảm nào với em. Hứa Vi An ngẫm nghĩ một hồi sau cùng quyết định làm thử theo cách của Phương Tiểu Thanh. Về đến nhà, Vi An chào bà và anh trai rồi chạy vội lên trên phòng tắm. Mặc chiếc váy ngủ bên ngoài có khoác một lớp áo lụa dài tay, che đi vết xước ở tay, vậy nên bà ngoài không trông thấy. Nhưng mà cô vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm nay giữa cô và Hứa Uyển Tâm cho Thành Quân nghe. Sau khi anh ấy nghe xong thì quyết định từ ngày mai sẽ không để cho Uyển Tâm bước chân đến Hứa Dương. Mặc cho sau này ông Hứa có nói gì, anh cũng quyết không thay đổi ý định. Đêm đó nhìn sang phía đối diện phòng tối om, vì anh nghĩ là Dương Thiên Vũ vẫn ở lại công ty chưa chịu về, nên cô không đứng ngoài ban công hóng gió nữa, mà vào phòng ngồi bên cạnh giường, hướng mặt ra ngoài thoa thuốc lên vết thương. Còn Thiên Vũ, anh đứng bên phòng, trong bóng tối, nhìn đến vị trí hàng ngày Vi An hay đứng, không ngừng nghĩ ngợi về những sự việc xảy ra hôm nay. Thật ra sau khi Vi An rời khỏi phòng không lâu, anh cũng quyết định ra về sau nhiều ngày bám trụ ở công ty. Cứ tưởng Vi An đã về được một lúc, nhưng mà ngờ đâu khi anh xuống hầm để xe thì lại bắt gặp cảnh cô đang bị Hứa Uyển Tâm tấn công. Anh đang định xông đến giúp Vi An thì bất ngờ Dương Hoàng Khôi xuất hiện ôm chầm lấy cô. Giây phút nhìn em họ ôm Vi An bảo vệ, bước chân của anh lập tức khựng lại, lùi vào một góc, để lúc này đứng ở đó quan sát tất cả. Nhìn thấy em họ quan tâm Vi An, anh không muốn làm phiền. Hơn nữa chính anh là người khước từ tình cảm của cô cơ mà. Thế mà bây giờ lại muốn lo lắng quan tâm cho cô là ý gì đây? Chỉ là sau khi Vi An về rồi, anh không cách nào nói chuyện hẳn hoi với Dương Hoàng Khôi như ngày thường. Bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu. Ngày hôm sau, Vi An cùng với Thành Quân đi làm. Khi hai anh em chạy xe ra ngoài cổng, thì cũng vừa lúc Thiên Vũ đi xa. Anh ra hiệu cho xe dừng lại. Thành Quân hạ cửa kính ngó đầu xa cười cười. Chào buổi sáng. Hôm nay trông tỉnh táo đẹp trai phết nhỉ? Hết buồn rồi à? Bạn bè không an ủi nhau được câu nào tử tế, rồi lại còn sát thêm muối vào vết thương. Dương Thiên Vũ khẽ nhíu mày rồi giãn ra. Cho đi nhờ đi. Xe của cậu đâu? Để ở công ty rồi. Ok, lên xe đi. Hứa Vi An vẫn im lặng, ngay cả việc liếc nhìn Thiên Vũ cũng không có, bởi vì cô đang rất bối rối. Sau chuyện tối qua, cô không biết tiếp theo mình nên làm gì. Là cư xử bình thường như chưa hề có chuyện gì, hay là ngại ngùng e thẹn trốn tránh Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ ngồi vị trí sau ghế lái của Thành Quân, dễ dàng nhìn thấy vết thương trên cánh tay Vi An qua lớp áo sơ mi von mỏng xuyên thấu. Muốn cất tiếng hỏi thăm Vi An, nhưng mà rồi lại im lặng xem như không biết, cúi đầu nghịch điện thoại. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ kỳ. Thấy Thiên Vũ và Vi An không ai nói tiếng nào, dường như có điều gì đó rất lạ. Thành Quân mới hỏi: Vi An, em sao thế? Bình thường nói nhiều lắm cơ mà, sao hôm nay cứ im lặng mãi thế? Có gì đâu mà nói. Trước thái độ thiếu nhiệt tình tiếp chuyện của Vi An, Thành Quân chuyển hướng sang Thiên Vũ. Lần này thì mình quyết đuổi Hứa Uyển Tâm khỏi công ty. Mặc cho sau này bố đi công tác trở về có ép buộc thế nào, tụi mình cũng không để nó đặt chân đến Hứa Dương nữa. Rảnh còn mất nết, hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với Vi An. Thiên Vũ à, cậu nhìn vết thương trên tay của em gái mình đi, là thành quả do nó để lại đấy. Dương Thiên Vũ vẫn cứ dừng dừng lướt điện thoại, miệng đáp một tiếng ừ như thể không quan tâm. Nhưng mà thật ra thì mắt dính đến màn hình, còn đầu óc thì đang nghĩ về sự việc hôm qua. Đặc biệt là cảnh Dương Hoàng Khôi ôm eo Vi An, ân cần hỏi han đầy vẻ thương xót. Này, mình tốt bụng kể chuyện cho cậu nghe, thế mà cậu lại thờ ơ như vậy à? Mình đã ừ rồi cơ mà, thế cậu lại còn muốn sao nữa đây? Ờ hay, ít nhất thì cậu cũng nên hỏi han Vi An một câu, xem là em ấy bị đau ở những chỗ nào chứ. Không tự bảo vệ tốt cho bản thân thì phải chịu. Em gái của cậu lớn rồi, đâu phải trẻ con mà cần người lớn quan tâm từng ly từng tí. Thiên Vũ cố tình nói những lời này như muốn khẳng định với Vi An, dù cô xảy ra chuyện gì anh cũng mặc kệ, không muốn cô ảo tưởng về những việc anh làm cho cô là vì thích cô, và cũng là đang ép bản thân thừa nhận mình không có tí tình cảm nam nữ nào với Vi An. Dương Thiên Vũ đâu biết lời nói của anh có tính sát thương cực kỳ mạnh. Trái tim Vi An như bị ai đó cầm kim châm chích. Cô hơi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh lúc này. Thầy Thiên Vũ vẫn cứ chăm chú xem điện thoại, thì khẽ cười nhạt cho chính mình. Hứa Thành Quân ngay như vậy cũng phải cau có. Dương Thiên Vũ, cậu ăn nói kiểu gì vậy? Không nghe được lời nào tử tế thì im lặng luôn đi. Đừng về tâm trạng của cậu không tốt mà chuốc giận lên người khác nhé. Ừ. Cậu... Thành Quân nghiến răng đầy bất mãn, bực bội không thèm nói với Thiên Vũ nữa. Suốt buổi hôm đó, Vi An chạm mặt Thiên Vũ rất nhiều. Ban đầu thì cô còn tính làm ngơ, thế nhưng mà với tính cách dễ giận dễ quên của mình, cô quyết định sẽ bỏ qua những lời phũ phàng của anh trước đó để có thể bình thường một cách tự nhiên nhất. Vi An nghĩ mình mới tỏ tình cũng cần cho Thiên Vũ thời gian suy nghĩ, nên lúc này áp dụng cách của Phương Tiểu Thanh thì không thích hợp cho lắm. Vậy nên cô lại vui vẻ quan tâm đến anh. Có điều rằng Thiên Vũ thì vẫn một mực hức từ, trốn tránh. Sau khi Hứa Uyển Tâm bị đuổi, cứ ngỡ là Vi An sẽ không dính dáng gì đến cô ta nữa. Nhưng không, cuộc sống của cô cứ bị cô ta ám mãi không thôi. Không do bắt nguồn từ ai, mà những hình ảnh Hứa Uyển Tâm đánh Vi An ở bãi đỗ xe vào hôm ở sự kiện tập đoàn Queen bị phát tán tràn lan trên mạng. Điều đáng nói ở đây là chỉ có những tấm hình Uyển Tâm đồng tay đồng chân với Vi An, chứ không hề có ảnh Vi An đánh trả. Nhìn ở góc độ nào thì người bị chỉ trích vẫn là Hứa Uyển Tâm. Dân tình để lại rất nhiều bình luận đại loại như: Ôi, Hứa Uyển Tâm hiền lành, đáng yêu thường thấy đây sao? Thật đúng là không thể nào tin nổi ấy. Con nhỏ này láo thế nhỉ? Đánh trời chị gái không thương tiếc như vậy. Đúng là cái loài hai mặt xà tạo, lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng thì ghét đi. Ừ đấy, học hành thì không lo học đi, mới tí tuổi đầu đã thính tạo scandal. Từ lần lộ ảnh trong khách sạn đã không thích rồi, bây giờ lại càng thêm ghét đấy. Xuất thân quyền quý mà cư xử cứ như là sân chợ búa vậy. Bố mẹ Hứa Uyển Tâm có dạy dỗ được cô ta không vậy? Lôi con về cho học hành đàng hoàng đi. Fan hâm mộ và những người yêu quý Vian cùng kéo qua Facebook Hứa Uyển Tâm chỉ trích cô ta khi đã đánh idol của mình. Hứa Uyển Tâm sau khi xem tin tức thì phát điên phát sổ. Cô ta chuốc giận lên người làm, đánh bầm dập hết người này đến người khác. Tô Hoài Thu cũng phát bừng trước sự ngu dốt của con gái. Nhưng mà cô ta là con gái yêu của mụ. Có mắng có trời thì vẫn phải nghĩ cách cho cô ta. Hứa Uyển Tâm không tạo drama để nổi tiếng, lôi kéo sự thương hại của mọi người. Dìm Vian xuống vực sâu thì cô ta không chịu được thì phải. Ngay sau khi những hình ảnh bị lan tràn khắp mạng xã hội, cô ta mặc định là do Vian làm, thế nên đã bày ra một kế nhằm lật ngược tình thế. Mấy hôm sau đó, cư dân mạng lần nữa chấn động bởi tin tức và hình ảnh Hứa Uyển Tâm cắt tay tự tử trong bồn tắm. Nhưng may mắn có người nhà kịp thời phát hiện, lập tức đưa cô ta đến bệnh viện, tính mạng tạm thời được an toàn. Vian thì vốn không hề quan tâm đến nguyên nhân tại sao Hứa Uyển Tâm làm ra chuyện ngu xuẩn đó, bởi vì cô nghĩ chăng do cô ta không chịu được áp lực từ cư dân mạng. Nhưng mà rồi nghĩ lại, Hứa Uyển Tâm mặt dày là thế, có bao giờ biết xấu hổ trước những lời xem pha chỉ trích của ai đâu. Vậy nên khả năng này gần như không. Cô ta hẳn là có mục đích khác. Và đúng là như vậy thật. Không cần đợi lâu, Vian đã có được câu trả lời cho hành vi ngu dốt của Hứa Uyển Tâm. Tối hôm đó, Vian leo lên giường nghịch điện thoại. Trước khi ngủ thì bỗng nhiên nhận được rất nhiều thông báo từ Facebook và Instagram do mọi người bình luận. Nếu như chỉ là những icon hay là những lời bình thường thì cô vẫn đọc, không nói làm gì. Đằng này mọi người ồ ạt kéo đến mắng cô là người độc ác, thâm hiểm, nhỏ nhen, sống giả tạo, vân vân và mây mây. Những lời mắng nhiếc rất chói mắt, mà chính Vian cũng không hiểu mình đã làm ra chuyện gì. Cho đến khi Hứa Thành Quân sang phòng tìm Vian báo tin thì cô mới biết. Hóa ra, có người đã tung những bức hình còn lại từ vụ xích mích giữa cô và Uyển Tâm. Ngay sau khi tin tức được đăng tải, Tô Hoài Thu liền đăng một dòng trạng thái gắn thẻ con gái với nội dung ẩn ý. Vian chẳng phải người hiền lành ngoan ngoãn gì đâu. Còn nói anh em cô thường xuyên chèn ép bắt nạt con gái của bà ta. Ngoài vụ drama với Hứa Uyển Tâm, Vian còn vướng nghi vấn hẹn hò với Dương Hoàng Khôi. Khác sao Uyển Tâm, Vian không im lặng để mặc mọi người lan truyền thông tin sai sự thật. Cô lên tiếng thừa nhận là mình có đánh trả Hứa Uyển Tâm và phủ nhận tin đồn hẹn hò Hoàng Khôi. Thế nhưng mà lời giải thích của cô không một chút hiệu quả với fan cuồng của Hoàng Khôi và một bộ phận người cho rằng việc cô đánh người là không đúng. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, Tô Hoài Thu thông báo sẽ mở cuộc họp nói rõ ràng về quan hệ giữa con gái và Vian. Ngay buổi chiều hôm sau, Hứa Uyển Tâm xuất viện đến địa điểm họp báo. Cô ta vừa đến nơi thì đám phóng viên đã xuống lại đặt rất nhiều câu hỏi. Cô Uyển Tâm, có phải là do áp lực từ dư luận nên cô mới nghĩ quẩn không? Rốt cuộc là giữa cô và cô Vian mâu thuẫn đến mức nào mà ngay cả tình thân cũng không màng đến thế? Có tin đồn cho rằng do mẹ con cô gây khó dễ với anh em Hứa Vian, vậy nên hai người họ mới phải theo bà ngoại ra nước ngoài sinh sống. Cho hỏi là thông tin này có đúng không? Cô và người đàn ông tên Minh Việt kia sao gần đây có còn qua lại không? Cô Uyển Tâm à, cô hãy trả lời đi. Hứa Uyển Tâm bày ra sáng vẻ yếu ớt, thiếu sức sống, nép vào người của mẹ. Đám vệ sĩ giúp bọn họ ngăn không cho vóng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là sự việc càng ngày càng trở nên căng thẳng. Và giờ đây khi mà mở cuộc họp báo thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là dư luận sẽ công kích Hứa Vian như thế nào đây. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là điều mà chúng ta quan tâm nhất, bởi vì điều mà anh Sa cảm thấy chúng ta nên để tâm nhất đó chính là câu chuyện tình yêu giữa Hứa Vian cùng với anh chàng có tên là Dương Thiên Vũ. Giờ phút này thì chúng ta có thể thấy là trong lòng của Thiên Vũ đâu đó cũng có tình cảm với cô nàng, thế nhưng mà chính anh cũng chưa chịu thừa nhận điều đó mà thôi. Ở bên cạnh đó thì không rõ làm cô nàng Vũ Hân, người yêu cũ của Dương Thiên Vũ, là một người như thế nào, vì sao mà lại cứ trốn tránh anh như thế, và nếu như vẫn còn sống thì tại sao lại không ba mặt một lời đối mặt với nhau để nói rõ ràng mọi chuyện. Anh Sa hy vọng rằng là những tập truyện kế tiếp thì tác giả sẽ khiến chúng ta